cô quên mình chạy theo hướng dẫn Húc. Trúc Hạo kiêu hãnh rất bản. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net